Bài pháp Một lần xuống phố. Cách đây khoảng vài bữa, tuần, có vài công việc sư phải xuống phố về thiền viện làm hộ chiếu một vài công việc liên hệ đến những người Phật tử ở Việt Nam. Ở núi thì khác. Chiếc ô tô vừa đi ra đường cái là sư cảm nhận thấy khác ngay rồi. Rất là khác. Ở trên núi thì mình cảm nhận thấy rõ là trên đồi, trên núi thì cảm nhận thấy rõ là sự an tịnh vắng lặng. Không có một cái đồ vật nào hoặc là một thứ gì ở xung quanh, một tiếng động nào có khả năng làm duyên cho tham ái tăng trưởng mạnh mẽ cả. Sơ sơ chút chút không đáng kể. Còn ô tô chở sư vừa mới đi ra đường phố một cái và thấy ngay từ trường, từ những vật hấp dẫn nó tỏa ra màu xanh, màu đỏ, màu vàng, rồi người nam người nữ, xe ô tô, rồi cảm thấy những luồng từ trường tham sân lan tỏa trong không gian. Ở nơi an tịnh thì tốt, nhưng mà cũng không nên dính mắc. Không dính mắc vào bất cứ một vật gì ở đời. Và có được an lạc thì ở đây sư thấy rõ là một vài Phật tử thân thiết với sư thường hay nghe pháp của sư thì sư cũng cứ diễn tả cái pháp mà nó mà sư hay biết thôi, sư cảm nhận thôi. Còn quý vị, các bạn Phật tử, ngay cả những người gần gũi nhất với sư, có cảm nhận được điều đó hay không? Có thấy được một vài phần nhỏ trong những điều sư nói hay không? Thì lại là chuyện khác. Thì với mức độ của sư thì sư thấy đấy là khổ. Nhưng mà quý vị vẫn chưa thấy là khổ. Chưa thấy điều đó là khó kham, khó nhẫn, khó chịu đựng. Không đáng để nắm giữ. Thì quý vị thực hành theo sự thấy biết của quý vị. Còn sư thì sư biết khác, sư thấy khác. Nên sự thực hành khác. Bởi thế cho nên là mỗi lần sư xả thiền xong rồi sư mà thuyết pháp thì thật sự là vô số lúc sư không biết phải nói cái gì đây. Sư không muốn nói gì cả. Nên thật sự Thế Tôn sau khi chứng đắc thành vị A-la-hán, Ngài không muốn thuyết pháp là hoàn toàn chân xác. Vì sư chưa phải là A-la-hán. Nhưng với mức độ tâm an tịnh thế này, so sánh với trạng thái tâm của thế gian, là đã cách nhau quá xa rồi. Nói gì đến một bậc A-la-hán, một bậc đại A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Tham ái thật sự là đau khổ và thiêu đốt. Ở đây sư nhận thấy rõ tham ái đang thiêu đốt rất nhiều người. Trước hết là từ những Phật tử thân thiết với sư. Những người như vậy có không ít thiện pháp mà họ còn như thế. Nói gì đến những chúng sanh hoàn toàn không biết gì đến pháp, thực hành các tham ái, thực hành các điều ác pháp. Họ đi lại quẩn quanh, thiêu đốt và nhiệt não, theo các dục mê cuồng, đau khổ như là chết. Đau khổ cho đến chết. Thật sự với mức độ trạng thái thân tâm của sư bây giờ, sư không thể chịu đựng nổi sự thiêu đốt đó. Thật sự là không thể chịu đựng được. Có một thời hồi năm ngoái, trong lúc phiền não khởi lên quá mạnh, sư chợt nghĩ đến ý nghĩ là sẽ về đời hoàn tục. Rồi buổi chiều hôm đó, sư mấy phút sau thì sư đi xuống dưới bếp uống nước. Thì lúc đó có một vị sư người Thái, vị ấy đun cái gì đó trên bếp mà lỡ tay làm rơi chiếc vung nồi xuống dưới đất. Sư cảm nhận rõ tâm của vị ấy rất là bất an, rất là dao động và gây lên cái tiếng động nó, âm thanh chói tai, có thể nói là nhói đau luôn, lao thẳng vào tai sư, làm rung động cả thân luôn. Sư chợt thấy thật là khó chịu ở trong thân tâm này, khó kham, khó nhẫn, khó chịu đựng. Dùng từ như vậy mới chính xác hơn là khó chịu. Rất là khó kham, rất là khó nhẫn. Như là vừa bị đánh, bị đập, bị giáng một cú thật mạnh vào thân lẫn tâm vậy. Và sư từng nghĩ rằng đây chỉ có một vị sư với tâm thô tháo vọng động đã có thể gây ra một tiếng ồn, gây tai hại, gây sự tổn hại lớn cho thân và tâm này. Thì nếu bây giờ giả dụ ta quay trở lại sống cuộc đời thế tục, thì sẽ còn có vô vàn những người khác với tâm thô tháo hơn nữa, tâm dao động hơn nữa, tâm bất thiện hơn nữa. Họ gây ra những tiếng động, họ gây ra những âm thanh, thì chắc là mình không sống nổi quá tuần, chắc là không sống nổi quá 10 ngày. Sự thật là như vậy. Thế cho nên trong kinh điển mới ghi lại là rất nhiều trường hợp là các vị nào mà trong phẩm mạo cư sĩ mà sau khi đắc quả A-la-hán rồi thì phải trở thành vị xuất gia trong ngày hôm đó. Nếu không thì sẽ nhập diệt Niết Bàn, không thể duy trì được mạng sống trong ngày hôm đó. Thì hoàn toàn chính xác thôi. Vì thân tâm của các vị đấy đã hoàn toàn biến đổi thôi. Không phù hợp với cái môi trường cuộc đời thế tục nữa. Môi trường cuộc đời thế tục nhiều tham, nhiều sân, nhiều nhiệt não. Nên là nếu bây giờ trong cuộc đời này mà có vị A-la-hán thật, thì sư nghĩ chắc vị ấy ở tuốt trong rừng sâu thôi. Thì nói pháp thì không ai nghe cả. Pháp đơn giản thì mọi người chê không ai chịu thực hành, pháp thù thắng thì không thực hành nổi, biết làm gì bây giờ đấy. Chỉ thích học học cho nhiều, đọc cho lắm, xong rồi thì ngã mạn. Nên giáo pháp nó suy hoại là vậy thôi. Với những gì thấy biết của sư, sư thấy rõ phiền não, tham ái có sức tàn phá ghê gớm, có sức hủy hoại vô cùng khủng khiếp. Điều này cũng giống như người có giác quan bén nhạy, làn da tay rất là mỏng manh, rất là bén nhạy. Chạm vào chiếc vung nồi hơi nóng một tí là vị ấy rụt tay ra ngay. Còn lại những ai mà có da tay chai, dày, các giác quan không bén nhạy, để vào bỏng bỏng tay, bỏng sơ sơ rồi không biết, còn nghĩ là để được. Và nếu mà sơ ý nữa thì họ có thể bị bỏng luôn tay. Thì trong một bài kinh Đức Thế Tôn đã nói rõ ràng rồi. Với một người bị cùi, bị hủi, các vết thương bị lở lói, lở loét, có giòi, có trùng đục, vị ấy không ngừng cào, gãi thân này với móng tay suốt cả ngày lẫn đêm như vậy. Và vị ấy chỉ cảm thấy thoải mái khi mà được hơ gần với ngọn lửa. Mặc dù ngọn lửa rất là nóng bỏng, rất là rát. Rồi một thời gian sau thì người ấy được các bà con cứu chữa, mời các y sĩ đến mổ xẻ cho các loại thuốc, thì người ấy đã được lành bệnh trở lại, các vết thương đã được kín miệng, không còn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như trước nữa. Thì Đức Thế Tôn còn nói là nếu mà bây giờ có một hai người lực sĩ khỏe mạnh mang người ấy đến một hố than hừng hừng hực lửa cháy thành đỏ rừng cháy đỏ nhưng mà không có ngọn lửa, rất là nóng bỏng, thì người kia có vì nhân duyên đấy mà dãy giụa, có muốn vùng vẫy thoát ra khỏi hai người lực sĩ kia không? Thì các vị tỳ khưu đều trả lời là có cả. Đức Thế Tôn bảo thế nhưng mà trước kia người đấy thì chỉ cảm thấy an lạc, chỉ cảm thấy khoái, an lạc thư thái khoan khoái khi mà được hơ hơ tay hơ chân hơ thân mình trên hố than hừng hực lửa như vậy, trên ngọn lửa như vậy. Thì thực tế Đức Thế Tôn kết luận là các cảm thọ ái luyến ái, các cảm thọ lạc do tham ái, khả ái khả ý khả lạc với mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì nó cũng giống như vậy thôi. Thực tế là nó đốt, thiêu đốt. Thực tế là nó thiêu đốt. Thực tế là nó bỏng rát. Thực tế là nó đem lại sự tàn hại. Nhưng mà với người bị cùi hủi, với những người ấy thì chỉ cảm thấy khoan khoái khi mà được hơ với ngọn lửa như vậy thôi. Vì người ấy sao như vậy? Người ấy bị tham ái thiêu đốt. Thọ hưởng tham ái. Sống phụ thuộc vào tham ái. Lệ thuộc vào tham ái, ngập chìm trong các loại ái dục. Nên là có sự phản tình ngược lại, mặc dù là nóng bức, mặc dù là bỏng rát, nhưng người ấy lại cảm thấy rất là thoải mái, thích thú với cảm giác hơ lửa như vậy. Mặc dù do nguyên nhân hơ lửa như vậy thì vết thương càng trở nên lở lói, lở loét, càng bỏng rát hơn nữa. Sau đó người đấy lại đến hố than hừng hực lửa, lại đến ngọn lửa có ngọn và hơ thân mình tay chân trên đó. Thì ví dụ này là cực kỳ chính xác, cực kỳ chân xác. Còn đối với những người mà từ bỏ các loại ái dục đó rồi thì tự thân cảm thấy an lạc rồi, họ không muốn gần đến đống lửa nữa. Tránh ra xa, tránh từ xa, tránh ngay. nhìn đi xa xa, cảm nhận từ xa xa, thấy có đống lửa tham ái đang thiêu đốt góc kia là tránh nhà rồi đấy. Thì đã có thời sư từng nhìn thấy một cô gái cách xa khoảng độ 150 mét. Cô này có tâm rất phóng dật, ăn mặc cũng khá sexy, đạp chiếc xe đạp phóng trên đường. Thì sư thấy, sư nhìn thấy bằng tâm của sư lúc đó là thấy đó là một ngọn đuốc lớn, một bó lửa lớn đang di động ở trên đường, không thấy gì khác hơn, mang ngọn lửa để tự thiêu đốt chính mình và đi thiêu đốt những người xung quanh. Thật là dễ sợ, thật là đáng tránh xa, thật không đáng tán thán, thật không đáng thọ dụng, thật không đáng thọ hưởng. Tham ái là thiêu đốt, tham ái là nhiệt não. Sự thật là như vậy. Mong sao có thật nhiều người nhận ra sự thật này và được sống an lạc.